trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 348, chương 350, thuyết phục. Lưu Nghị Tại bỏ mặc tâm tình mình tiếp tục nửa tháng lâu về sau, cuối cùng có thể dừng này cỗ tâm tình. Bá Uyên huynh, cái này phủ trạch tốt thì tốt, nhưng này nhà xí phía trên hy đầu phải chăng sửa lại? Mã Lương giống như Lưu Nghị cùng một chỗ đứng tại Mã gia tại Tương Dương Tân phủ chỗ ở lầu các. Bên trên, nhìn trước mắt chiếm diện tích không lớn, lại rất có vài phần thư hương môn đệ cảm giác được trạch viện. Rất khó tưởng tượng phương viên tuy nhiên 40 trượng trạch viện lại có thể bao quát giả sơn, dòng chảy, lầu các, đình đài, với lại không có chút nào chen chúc cảm giác. Đặt mình vào bên trong sẽ cho người có loại đưa thân vào thế ngoại cảm giác. Chỉ là này hy đầu điêu khắc, nhìn xem cuối cùng có chút khó chịu. Hy cũng là chư tại kinh sở chi địa xưng hô, với lại không chỉ là nhà xí thượng diện có cái hy đầu thạch điêu, toàn bộ trong nhà xí đều bị Lưu Nghị điêu đầy các loại hy hình điêu khắc. Tuy nhiên nhìn xem vẫn rất đáng yêu, nhưng nhà mình trong trạch viện điêu khắc loại vật này thực sự có chút khó trèo lên nơi thanh nhã. Mã Lương cũng không biết Lưu Nghị tại sao lại cầm cái này ô uế chi vật điêu khắc nhượng lại người, nhịn không được sinh ra một chút yêu thích cảm giác đến. Nhưng cái này cũng không hề có thể thay đổi nó là uế vật sự thật. Vốn là ô uế tụ tập chỗ, cũng chớ có cho là nó bẩn. Nó chỉ là không thích sạch sẽ mà thôi. Trên thực tế thịt có chút cửa vào. Lưu Nghị nhìn xem này nhà xí phương hướng, trong lòng có chút muốn cười. Hoàn mỹ WC, biết thỏa mãn thì mới thấy hạnh phúc cộng 49. Lạc quan tích cực cộng 42. Mùi vị khác thường tiêu trừ cộng 47. Tỉnh táo lý trí cộng 48. Trung thành thiện lương cộng 44. Đây là một tòa không giống bình thường WC. Tại Lưu Nghị sở kiến tạo vô số WC bên trong, tòa này WC là lớn nhất kỳ hoa một tòa. Trừ mùi vị khác thường tiêu trừ cái kia thuộc tính bên ngoài, hắn thuộc tính hắn thực sự không biết giống như WC có cái gì tất nhiên quan hệ. Cũng đều là những cái kia loài heo điêu khắc mang đến thuộc tính. Lưu Nghị cũng là giờ phút này mới biết được nguyên lai chư thân bên trên lại có nhiều như vậy mỹ hảo phẩm chất, trước kia làm sao lại không có phát hiện đây. Như thế một tòa WC, Lưu Nghị không nỡ mang ra, lại không muốn trong nhà mình xây, cho nên hắn nghĩ hết lượng thuyết phục Mã Lương đem cái này WC cho lưu lại. Mã Lương vẫn còn có chút do dự, nhưng Lưu Nghị xuất ra phong thủy này một bộ tới nói. Bây giờ Lưu Nghị đối với phong thủy nghiên cứu tuyệt đối vượt qua đại đa số giang hồ phiến tử. Với lại kiến trúc này bản thân cũng xác thực có cùng loại công hiệu. Mã Lương vẫn cảm thấy có chút khó chịu, nhưng lại không thể nào phản bác. Yên tâm đi, quý thường huynh, ta sẽ không hại ngươi. Lưu Nghị vỗ vỗ Mã Lương bả vai. Đối với mình thiết kế, tương đối có lòng tin. Cái này Tương Dương thành xây xong về sau, chính là đại sư cấp. So với ngày xưa Nhạc Dương, Giang Lăng hai tòa thành trì càng thêm cường đại, tương lai sẽ là cái này kinh sở một vùng trọng yếu nhất cũng kiên cố nhất thành trì. Việc đã đến nước này, Mã Lương cũng không lời nào để nói. Toàn bộ đình viện cũng khá, chỉ là tiểu chút, nhưng đây cũng là không có cách nào sự tình. Tương Dương tại Lưu Nghị trọng kiến về sau, có rất lớn một vùng là dùng làm quân dụng, bản thân diện tích cũng không thay đổi. Còn muốn an trí Tương Dương thành nguyên bản bách tính, còn có phường thị các loại công cộng kiến trúc, muốn ở chỗ này mới xây phủ trạch, năng lượng có lớn như vậy địa phương, cũng là Lưu Nghị chiếu cố. Đương nhiên, Mã gia vì thế chỗ trả giá đắt, không nhỏ, chẳng những xuất tiền, còn nợ nhân tình. Tuy nhiên lấy Trường Viễn đến xem, sớm tại Tương Dương lập tốt căn cơ là không có sai. Ngày sau Lưu Bị nếu có thể cầm xuống Nam Dương, này Tương Dương liền sẽ trở thành Kinh Châu, Ích Châu, Lưỡng Châu chi địa chính trị và kinh tế trung tâm. Mã gia ở chỗ này thiết lập phủ trạch, đối với tương lai có rất lớn trợ giúp. Chúa công hôm nay ra khỏi thành săn bắn, Bá Uyên sao không cùng đi? Mã Lương nhìn xem Lưu Nghị hỏi. Ta cũng sẽ không a. Lưu Nghị lắc đầu, hắn ngược lại là muốn đến lấy, nhưng cưỡi ngựa kỹ thuật còn tốt. Xạ Tiễn lời nói, Lưu Nghị cũng không có học qua, vẫn là không đi bêu xấu. Không cần sẽ, Mã Lương nghe vậy bật cười nói. Không nói cái này, Ngư Hương thư viện sự tình, quý thường suy nghĩ như thế nào? Lưu Nghị lắc đầu, không muốn ở cái này sự tình bên trên nhiều lời. Lưu bị ra khỏi thành săn bắn có lẽ còn có đừng có dùng ý. Nhưng cái này giống như Lưu Nghị không có liên quan quá nhiều. Hắn muốn làm nhất vẫn là đem giáo dục sự nghiệp làm. Mượn Giang Lăng, Tương Dương kiến thành sự tình, Lưu Nghị tụ lại không ít nhân mạch. Hắn những ngày qua đều tại du thuyết những thế gia này hào tộc hỗ trợ cộng đồng đem thư viện thiết. Lập đến, không chỉ là Ngư Hương thư viện, còn có Thành, Đều thư viện, Mặc Thành thư viện, Giang Lăng, Tương Dương Lưu Nghị cũng xây thư viện. Nói tóm lại, Lưu Nghị hiện tại không vội mà đem học vấn quảng bá, nhưng nhất định phải cầm thụ giáo chồng người nhóm cơ số cho mở rộng. Sau đó lại từ nơi này một số người bên trong tới lời đồn chính mình tư tưởng. Cơm muốn ăn từng miếng. Thiên công khai vật đã biên soạn không sai biệt lắm. Vật lý, số thuật lại thêm một chút Mặc ra lợi cho kẻ thống trị tư tưởng cùng chính mình những năm này tâm đắc trải nghiệm. Lưu Nghị cảm thấy mình có thể đem những vật này đổi một loại phương thức quảng bá mờ. Riêng là trước mắt thợ thủ công địa vị bắt đầu không ngừng tăng lên. Tào Tháo, Tôn Quyền thậm chí Lưu Bị đều tại đại lực mời chào thợ thủ công, đề cao thợ thủ công đãi ngộ. Cho dù có người ngăn cản cũng vô dụng. Lạc Hậu muốn bị đánh, tam đại quân chủ thậm chí cả những đại thế gia đó đều hiểu đạo lý này. Thậm chí những người phản đối kia cũng tại trong âm thầm trong bóng tối mời chào thợ thủ công. Dạng này hoàn cảnh dưới, đối với Lưu Nghị bước kế tiếp kế hoạch có rất tốt xúc tiến hiệu quả. Cái này, Mã Lương nghe vậy, nhíu nhíu mày, hắn không biết Lưu Nghị vì sao như thế nóng lòng mở trường. Nhưng cầm nhà mình tàng thư giao cho Lưu Nghị vây lại ghi chép sau đó thác ấn thành sách, phóng tới các nơi trong thư viện cung cấp người học tập. Đối với Mã gia bản thân lại không có quá tốt đẹp nơi. Dù là Mã Lương rộng rãi, nhưng dính đến nhà mình căn bản, trong lòng như cũ có chút mâu thuẫn. Niên đại này, học vấn là tài sản riêng. Quý thường yên tâm, ta đã thuyết phục mở đầu. Trình, Trần, Lý, Khấu, Vàng sáu nhà cộng đồng xuất lực. Quý thường nếu đồng ý giúp đỡ, ta có thể cam đoan, chỉ cần Mã gia con em, tùy tiện có thể lấy đi nhận chức vì sao một chỗ thư viện mượn đọc thư tịch. Trừ cái đó ra, chỉ cần Mã gia nguyện ý, cũng có thể phái người đi hướng về các nơi thư viện dạy học, bồi dưỡng phù hợp đệ tử. Lưu Nghị gặp Mã Lương do dự, nhịn không được khuyên nhủ. Báo Yên đến tột cùng muốn làm cái gì? Mã Lương nhìn xem Lưu Nghị, nhịn không được hỏi, vấn đề này chí ít từ mặt ngoài xem ra, đối với Lưu Nghị đồng thời không quá đại bang trợ. Hắn không rõ Lưu Nghị vì sao như thế nóng lòng mở trường. Với lại Mã Lương cũng đi qua Ngư Hương thư viện, căn cứ đệ tử trong lồng ngực sở học khác biệt, tách ra đẳng cấp, tỉ như Khải Mông, Sơ Học, Tinh Nghiên như vậy, phân loại cầm đệ tử phân chia ra. Sau đó từng cấp đi lên trên, hàng năm tiến hành khảo hạch, với lại một cái sư phụ, vậy mà năng lượng đồng thời mang mấy chục trên trăm tên đệ tử. Cái này cùng cái niên đại này dạy học phương thức khác là, cũng làm cho Mã Lương cũng hoài nghi dạng này địa phương thật có thể ra cái nhân tài nào sao? Giờ phút này Lưu Nghị tất nhiên nói lên việc này, Mã Lương cũng không nhịn được muốn giống như Lưu Nghị tham khảo. Hắn thấy, dạy học hẳn là đi là tinh anh lộ tuyến, liền như là ngày xưa Lộc Môn thư viện như vậy. Tư Mã tiên sinh chỉ truyền dạy mấy tên đệ tử, nhưng mỗi một cái đi ra, vậy cũng là nhất quận thậm chí nhất châu chi tài. Nếu trên đời này, hơn 90% người, cũng là dòng nhân. Lưu Nghị nghe vậy, ngẫm lại, giống như Mã Lương nói ra. Nhưng rất nhiều chuyện, nếu cũng không cần nhiều đại tài năng lượng, chỉ cần biết chữ, sẽ viết cơ sở số thuật, liền có thể đảm nhiệm. Với lại quý thường cũng không thể phủ nhận, như dĩ vãng giáo sư phương thức, bồi dưỡng được tới đệ tử. Tuy nhiên năng lực cao, nhưng phần lớn không dính khói lửa trần gian. Tỷ như Sĩ Nguyên, đến bây giờ vẫn như cũ thường xuyên vấp phải trắc trở. Bàng Thống là không thể tốt hơn phản diện. Giáo tài, Lưu Nghị nhìn xem Mã Lương nói, nhiều người có nhiều người chỗ tốt. Ta tin tưởng trên đời này không có chân chính dòng nhân. Mỗi người đều sẽ có hắn tương đối am hiểu một phương diện. Dạng này đại lượng thụ người. Vừa đến, có thể khích lệ trong quân tướng sĩ vì chúa công hiệu mệnh. Thứ hai à, có thể thông qua phương thức như vậy sàng lọc ra chân chính nhân tài tiến hành trọng điểm bồi dưỡng. Ngày khác, tất có thể thành ta quân ta bên trong nhân tài ưu tú. Mặt khác, ta cái này một thân sở học, cũng hy vọng tìm tới phù hợp người thừa kế. Lưu Nghị nhìn xem Mã Lương cười nói. Ồ, Mã Lương nghe vậy ánh mắt sáng lên, nhìn về phía Lưu Nghị nói. Báo Yên muốn thụ người. Một mực đang tìm, chỉ là chưa từng tìm tới phù hợp. Lưu Nghị yên lặng gật đầu nói. Dù sao hắn là ngàn năm vừa ra đặc thù nhân tài. Chính mình tìm đệ tử thiên tài đi nữa, không có hệ thống trợ giúp, cũng không có khả năng đạt tới Lưu Nghị cấp độ. Coi như hắn giao cho đệ tử thân phận, cũng bất quá năng lượng kế thừa chính mình một cái một dạng thủ nghệ. Cho nên Lưu Nghị mấy năm này một mực đang tìm kiếm thí sinh thích hợp. Chỉ tiếc không phải thái lão, cũng là thiên phú không đủ. Dù sao Lưu Nghị có thể chân tuyển phạm vi cứ như vậy lớn. Bây giờ ném ra ngoài chính mình cũng có thu đồ đệ dự định tin tức. Cũng là cho những thế gia này họa một tấm bánh, để bọn hắn có thể trợ giúp chính mình thành sự. Mã Lương hiển nhiên tâm động, nếu bọn họ nhà năng lượng ra một cái Lưu Nghị nhân vật như vậy. Dù là không đạt được Lưu Nghị thủy chuẩn, nhưng cũng đầy đủ để cho Mã gia tiến thêm một bước. Nếu là như vậy, Mã Lương suy nghĩ một chút nói. Lương nguyện ý tương trợ, Mã gia tộc người bên trong sẽ chọn lựa một chút đi vào Bá Uyên thư viện, giúp Bá Uyên mở trường. Về phần Mã gia tàng thư, Bá Uyên có thể phái người đến đây sao chép, sau đó thác ấn, đa tạ. Lưu Nghị nghe vậy không khỏi cười, Mã Lương chịu hỗ trợ, chuyện kia liền lại thành công một chút. Cái này kinh tương thế gia đã có một nửa bị Lưu Nghị thuyết phục. Có những này, ứng phó trước mắt cục thế đã đầy đủ. Về phần còn lại, gia nhập hoặc là không gia nhập, đã không trọng yếu. Sau đó, chờ trận chiến này sau khi đánh xong, liền có thể đi thục trung phát triển. Công tượng, y học, số thuật, nho học những cơ sở này chương trình học đã có thể bắt đầu đại lượng chiêu thu đệ tử. Lại sau này, liền có thể bắt đầu suy nghĩ càng thâm nhập giáo tài. Đây không phải có thể một lần là xong sự tình, nhưng là tốt bắt đầu. 10 năm 20 năm về sau, Lưu Nghị tin tưởng mặc kệ thế gia là không nguyện ý, thời đại cũng sẽ theo những này mới nhất đại đệ tử học thành. Đi vào tân quỹ tích, thế gia lợi ích khẳng định sẽ bị hao tổn. Nhưng muốn nói như vậy đem thế gia hoàn toàn chuẩn bị không? Đó là không khả năng, giai cấp tồn tại có tính tất yếu. Lưu Nghị cũng không nghĩ tới muốn trừ tận gốc thế gia. Hắn chỉ là muốn yên lặng dựa vào chính mình năng lực, thôi động thời đại hướng phía trước, từng chút một cầm quyền lợi cùng quyền nói chuyện từ thế gia trong tay phân ra tới một chút. Không đến mức tạo thành quyền lợi lũng đoạn cục diện. Đương nhiên, tân quyền lực cơ cấu sẽ rất nhanh hình thành. Nhưng ít ra, lại so với hiện tại càng tốt hơn. Nhưng khi nào có thể thực hiện, Lưu Nghị trong lòng cũng không có. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.